Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, truy, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mọi người một bên trốn một bên nín thở lắng nghe bốn phía gió thổi cỏ lay. Cũng may là bọn họ hết hạn đến bây giờ vận khí đều phi thường, không tồi. Vô luận là kia hút thịt người giấy. Vẫn là kia chỉ dùng ăn hủ thi thịt khối tiến giai thành lệ quỷ. Đều không có chạy tới đuổi giết bọn họ. Vương Toán bàn hỗn loạn ở trong đám người. Này một đường chạy có thể nói là trong lòng run sợ. Đã sợ quỷ đuổi theo. Lại sợ mọi người ghi hận trong lòng nửa đường đem hắn ném đến nơi này. Cũng may là mọi người lực chú ý đều đặt ở như thế nào chạy lang thang thượng. Cũng không có người đi cùng hắn so đo cái gì. Nhưng vào lúc này chờ, hắn đột nhiên cảm thấy thân mình trầm xuống. Vô hình bên trong liền phảng phất kéo cái gì dường như. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến Trần Thành kia trương trắng bệch mặt. Này cũng sợ tới mức hắn một cái giật mình vội lại đem đầu xoay trở về. Nhưng vào lúc này chờ, một tiếng bén nhọn minh âm lại đột ngột vang lên. Thanh âm cực lớn cơ hồ đâm thủng phụ cận người màng tai. Này thanh đột nhiên vang vọng tiêm minh, tức khắc lệnh mọi người chợt thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là biết này lợi hại Tiêu Mạch mấy người là... Là quỷ lại đuổi tới sao? Vương Toán bàn đột nhiên khiếp đảm hỏi một câu. Trần Thành tắc nửa híp mắt. Như là tại đây ánh trăng tìm kiếm cái gì? Tiêu Mạch biết nguy hiểm để tỉnh khí nếu phát ra cảnh minh. Vậy chứng minh bọn họ vừa mới tao ngộ một lần sinh tử nguy cơ. Thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu không có cái này nhắc nhở khí tồn tại. Lúc trước kia trong nháy mắt bọn họ chung sẽ có mấy người chết thảm mà ni tới rồi phía trước giao. Lộ chúng ta liền lập tức tản ra. Con quỷ kia không biết tàng tới rồi địa phương nào. Trước mắt đã tới rồi mọi người không thể không tách ra lúc. Bởi vì phía trước cái kia đường nhỏ tổng cộng có 3 cái ngã rẽ. Đến nỗi Lý Quả Phụ đám người gia tắc từng người tọa lạc tại đây 3 cái lối rẽ thượng. Tuy tới rồi phân tán thời khắc, nhưng chính là vì ân toán khởi kiến, ít nhất cũng muốn biết rốt cuộc là chỉ cái quỷ gì vật ở công kích bọn họ. Con quỷ kia vật lại giấu ở nơi nào? Tồn tại loại này ý tưởng ra không ngừng Tiêu Mạch một người. Chính là những người khác cũng ở nâng mục chung quanh, đều hy vọng đem cái kia giấu ở trong bóng đêm ra hỏa bắt được tới. Chỉ là chung quanh hết thảy đều im ắng, liền nửa điểm gió thổi cỏ lay thanh âm đều không có. Căn bản không thấy bất luận cái gì quỷ ảnh. Ở một phen tìm kiếm không có kết quả sau, bọn họ liền đều từng người thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, bọn họ chung rồi lại vang vọng một tiếng bén nhọn báo nguy minh âm. Không xong, Tiêu Mạch ám đạo không tốt. Nguy hiểm để tỉnh khí báo nguy số lần chỉ có 2 lần mà thôi. Trước mắt bọn họ hiển nhiên đã không còn có cái gì nhưng cung dựa vào. Ôn Hiệp Vân kia viên bất ân tâm đã nhắc tới giọng nói mắt thượng. Nàng cứ việc biết chính mình không cụ bị đặc thù năng lực. Nhưng lại còn tại kiên trì tìm tòi cái kia dục muốn đem bọn họ đánh lén đến chết quỷ vật. Nhưng nhân năng lực có hạn, nàng nỗ lực tự nhiên khởi không đến chút nào hiệu quả. Nhưng đang lúc nàng bất đắc dĩ từ bỏ thời điểm Money bên cạnh tiểu tùy tùng lại đột nhiên dùng sức. Kéo nàng một phen, tiện đà chỉ vào nàng dưới chân khoa tay múa chân vài cái. Nhìn đến tiểu tùy tùng loại này khoa tay múa chân, cùng với nàng lúc trước sở chỉ phương hướng, Ôn Hiệp Vân lập tức phản ứng lại đây, vội hướng về phía Tiêu Mạch đám người nhắc nhở nói, bóng dáng, con quỷ kia vật giấu ở bóng dáng, Cơ hồ liền ở Ôn Hiệp Vân đem cái này hoảng sợ tin tức nói ra, đồng thời Vương Toán Bàn liền không hề dấu hiệu kêu thảm thiết lên, thanh âm thê lương cực kỳ. Tiếp theo nháy mắt, một đạo huyết nhiễm hồng quang liền đâm vào mọi người mi mắt. Tiếp theo, Vương Toán Bàn kia viên cực đại đầu liền lăn long lóc lăn long lóc lăn đi một bên. Vương Toán Bàn chết những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn luôn đi theo hắn phía sau Trần Thành lại là xem đến rõ ràng. Liền như Ôn Hiệp Vân vừa mới nói như vậy, kia đoàn quỷ ảnh liền giấu ở Vương Toán Bàn bóng dáng. Nếu không phi thường cẩn thận đi xem, tắc căn bản không có khả năng phát hiện ảnh quỷ. Trần Thành lập tức nhận ra này quỷ ảnh thân phận, hắn không dám chần chờ, lập tức từ trong lòng móc ra một chương viết có phù văn giấy vàng. Tiện đà hai ngón tay gian hướng phía trước vung, liền thấy một mặt hồng quang chợt bắn ra. Hiện, Trần Thành hét lớn một tiếng, liền thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái màu đỏ bóng người. Người này ảnh toàn thân đỏ bừng, trên người còn dán một chương mạo hiểm chấn động không thôi giấy vàng. Hiện hình phù, Bất Thiện Hòa Thượng hiển nhiên là nhận ra này phù pháp lợi hại, trên mặt không cấm lộ ra kinh hỉ chi sắc, nhưng hắn cũng không phải cái chỉ biết là kinh hỉ chảy gỗ. Hắn biết rõ quỷ vật là tuyệt không sẽ như vậy bị chế trụ, cho nên cũng không cần Trần Thành nhắc nhở. Hắn liền từ trong lòng móc ra kia đỉnh tiểu chuông vàng. Theo chuông vàng xuất hiện, Bất Thiện Hòa Thượng ngoài miệng bắt đầu lẩm bẩm, cũng đôi tay bấm tay niệm thần chú. Tiện đà chuông vàng xuất hiện mơ hồ kim sắc hình dáng, liền thả bên ngoài kim sắc hình dáng càng lúc càng lớn. Phong, Bất Thiện Hòa Thượng giơ tay, trong tay hắn chuông vàng liền đột nhiên bay ra. Tiện đà ở không trung nở rộ ra sáng lạn kim sắc quang mang, nháy mắt liền đem kia chỉ đã bị nhiễm hồng ảnh quỷ gắn vào bên trong. Ta pháp khí chống đỡ không được bao lâu, đại gia chạy mau. Bất Thiện Hòa Thượng có vẻ phi thường suy yếu, giờ phút này hắn không ở thô xuyễn. Nghe được Bất Thiện Hòa Thượng nhắc nhở, mọi người đều vào lúc này nhìn phía cái này phẩm tính cao thượng lão hòa thượng, trong lòng tràn đầy đều là kính nể cùng không tha. Đại sư, bảo trọng. Tiêu Mạch nghẹn ngào một tiếng, liền không hề nói thêm cái gì, liều mạng hướng tới Triệu lão oai ra bỏ chạy. Mà Lý Soái tắc xoay tay lại đối với Bất Thiện Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên. Hắn muốn nói cái gì không cần nói cũng biết. Ôn Hiệp Vân mang tiểu tùy tùng đi, mau. Tiêu Mạch biết tiểu tùy tùng cùng Bất Thiện Hòa Thượng quan hệ, cho nên lại không quên nhắc nhở Ôn Hiệp Vân một câu. Tiêu thí chủ không cần lo lắng, ta sẽ đi theo bọn họ. Bất Thiện Hòa Thượng gương mặt hiền từ cười, liền đối với ngơ ngẩn nhìn nàng tiểu tùy tùng nhắc nhở nói: phát cái gì ngốc, còn không mau trốn. Bất Thiện Hòa Thượng cũng không hề cùng tiểu tùy tùng vô nghĩa, trực tiếp một phen giữ chặt nàng cánh tay, liền cùng Ôn Hiệp Vân cùng với Trần Thành cùng nhau chiều Lý Quả Phụ ra bỏ chạy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Bất Thiện Hòa Thượng đã từ bỏ trốn hướng Chu Kiềm Tử trong nhà. Nói cách khác, hắn đã quyết định vì hắn sinh mệnh họa hạ dấu chấm câu. Không biết có phải hay không hắn cách làm cảm động Trần Thành. Trần Thành cùng Bất Thiện Hòa Thượng một trước một sau đem hai nàng kẹp ở trong đó. Hơn nữa không chút nào bùn xỉn vận dụng chính mình bản mạng pháp khí, xem như trợ giúp Bất Thiện Hòa Thượng làm được trước sau vẹn toàn. Mọi người ở đây đã từng người trốn tiến ngã rẽ, cũng bắt đầu làm cuối cùng tiến lên khi, lúc trước phong bế ảnh quỷ chuông vàng đột nhiên hóa thành một mảnh kim sắc bụi bậm biến mất. Tiện đà một cái màu đen bóng người từ giữa đột nhiên kích lóe mà ra, xem nó truy tung phương hướng. Nghiễm nhiên là Bất Thiện Hòa Thượng đám người bỏ chạy phương hướng. Tuy nói ảnh quỷ đã truy hướng về phía tiểu tùy tùng đám người, nhưng cũng không phải nói Tiêu Mạch cùng Lý Soái liền sẽ bởi vậy bình yên thoát đi. Tương phản, bọn họ giờ phút này càng là gặp cực kỳ bánh bông lan hiểm cảnh. Bọn họ bị một đám không biết là cương thi vẫn là quỷ vật đồ vật vây quanh. Này đó quỷ đồ vật trên người tràn đầy bùn đất, trên người khô quắt dị thường, phảng phất cũng chỉ là da bọc xương đầu. Theo bọn họ tới gần, còn có một cổ tử bùn đất hỗn tạp ẩm ướt hương vị. Nhìn chúng nó như thủy triều từ bốn phương tám hướng tới gần, Tiêu Mạch không cấm cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo. Cũng may Lý Soái cũng không có đã chịu ảnh hưởng, một bộ dục muốn đại làm một hồi bộ dáng. Này hẳn là ký sinh quái. Theo Trần Thành nói, ký sinh quái có thao tác hài cốt năng lực, chỉ cần là người chết hài cốt liền đều có thể bị nó sở khống chế. Hơn nữa này đó vật chết căn bản là giết không chết. Tiêu Mạch ngoài miệng tuy tự cấp Lý Soái giải thích, nhưng trong lòng mặt lại ở trong tối mắng sự kiện biến thái. Thế nhưng ở kỳ hạn thứ 8 thiên liền phải đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Theo lý thuyết bọn họ ở cái này thời gian ý thức được chân tướng một chút cũng không chậm. Nhưng xem hiện tại tình hình, hiển nhiên quang biết chân tướng vẫn là không đủ, còn phải có năng lực chấp hành. Mấy thứ này nếu là bám vào người hài cốt thượng, kia liền cùng cương thi không sai biệt lắm. Dùng vật lý công kích có thể đối phó, số lượng tuy rằng nhiều chút, nhưng cũng không phải không có cơ hội phá vây. Lý Soái cái kia quỷ cánh tay đã bạo khởi, bên trong sở ẩn chứa lực lượng to lớn không thể tưởng tượng. Tiêu Mạch thử gương, nhưng gương đối mấy thứ này lại căn bản khởi không đến tác dụng. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Lý Soái thân thủ. Dựa ngươi Soái ca, bao ở Soái ca trên người. Lý Soái cười hắc hắc, liền hướng về phía cách hắn gần nhất ký sinh quái vọt qua đi. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc gắt gao đi theo Lý Soái phía sau. Cùng thời gian, oa, oa. Ngủ say chung Trương Tú Tài bị một trận trẻ con khóc nỉ non thanh sở đánh thức. Hắn mơ hồ duỗi tay sờ sờ, phát hiện bên gối thê tử cũng không biết nói khi nào không thấy. Tú Tú, hắn thử tình hô hai tiếng, nhưng lại không gặp nàng thê tử trả lời. Hắn tưởng đi ngồi xổm xí liền cũng không lại kêu gọi. Nhưng từ gian ngoài truyền tiến vào cái loại này khóc nỉ non thanh lại là càng ngày càng vang. Phảng phất ai đem một cái mới trăng tròn đại trẻ con ném ở hắn trong nhà giống nhau. Đang lúc hắn do dự muốn hay không đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, dưới ánh trăng một cái lại đột nhiên lòe ra một cái hẹp dài bóng dáng. Tiện đà một cái, phi đầu tán phát nữ nhân xuất hiện ở cửa. Trương Tú Tài bị hoảng sợ, nhìn kỹ đi mới phát hiện lại là hắn thê tử. Hắn không cấm mở miệng hỏi, ngươi đi ra ngoài kia có biết hay không là nhà ai hài tử lại khóc oa? Oa, Trương Tú Tài thê tử lúc này ngẩng đầu lên, chỉ là lộ ra tới lại là một trương trẻ con mặt. Mà kia thê lương tiếng khóc đúng là từ nó miệng truyền ra tới. Chẳng qua nó đều không phải là ở khóc, mà là đang cười. Hết chương.